Chương 214, Dẹt Đen hiện thân. Phân phó nạ dạ tộc trưởng về sau, Uchiha Izuna ngay tại ngoài thôn đứng thẳng bất động. Hắn đang đợi. Khoảng cách trận chiến đấu này đi qua đã rất lâu rồi. Hắn đang đợi thắng lợi người trở về dựa theo hắn định ra kế hoạch tới nói, người thắng chính là Senju Hashirama, bất quá hắn hiện tại có chu tờ không xác định, mạnh như vậy lực động tác, đều xuất hiện năng lượng màu tím cầu. Hắn thật không xác định phải chăng còn sẽ lấy hắn kịch bản đến tiến hành. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, Uchiha Izuna như cũ đứng tại cửa thôn. Đêm vốn phải là lặng yên im ắng, cũng hẳn là đen nghịt. Nhưng là lúc này, lại không phải, màu tím trăng tròn đem toàn bộ thế giới nhuộm thành biến đổi màu tím, mà cổ nổ hạ cũng là vì chữa trị hủy chỗ xấu làm ầm ĩ một mảnh. Đợi một hồi lâu, một cái bước chân lảo đảo thân ảnh chậm rãi hướng về cổ nổ hạ nhích lại gần. Màu tím a nhờ trăng để bọn hắn cách rất xa liền thấy rõ người tới, Senju Hashirama. Thấy rõ nhân ảnh về sau, một đám cổ nổ hạ nì dạ liền chờ không nổi Uchiha Izuna hạ lệnh, lập tức liền xông lên, đem Senju Hashirama cho nâng đỡ lên. Lúc này Senju Hashirama 18 toàn thân khắp cả người vải thương, nhất là trên vai trái có một cái rất sâu rất nghiêm trọng đau thương. Senju Hashirama vai trái thiếu một khối Hashirama đại nhân, Uchiha mạ đạ dạ đâu Senju Hashirama hai bên, một bên một người vịt, vừa đỡ lấy bo nở hà nở liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm. Chiến đấu hai người bây giờ chỉ trở về một cái, cả đám đều kinh hồn táng đảm. Mạ đạ dạ hắn chết ra một đám kinh nghi, kinh hãi vịn Senju Hashirama hai người một cái lảo đảo, Senju Hashirama vai trái cũng là rất là khẽ động. Tê bị khẽ động đến vết thương, hơn nữa còn là nặng như thế vết thương, Senju Hashirama cũng không nhịn được hít sâu một hơi, sắc mặt dữ tợn. Ôm, thật có lỗi Hashirama đại nhân, ta không phải cố ý không có việc gì. Chính vào lúc này, Uchiha Izuna đi tới, mà đã dạ đâu, anh ta đâu đối mặt Uchiha Izuna, Senju Hashirama vẫn như cũ là trầm mặt đáp, chết. Uchiha Izuna nhướng mày. Sắc mặt không tốt quay đầu đối hai cái Uchiha tộc nhân mở miệng nói, đem Senju Hashirama vị, đi theo ta. Vâng Senju Hashirama cũng là không nói một lời như cũ hai người lái hắn rời đi. Hồ ca đại nhân Hashirama đại nhân sau lưng, cái kia một đám nỉ dạ lòng vẫn còn sợ hai phát ra tiếng, nhưng lại không nói ra bất luận cái gì thực tế lời nói. Quay đầu, Senju Hashirama đối lấy bo nở hà nở chậm rãi nói một câu, không có chuyện gì. Izuna là hổ cả, sẽ không công báo tư thủ. Hắn biết, đây là những người này ở đây lo lắng hắn. Đi thôi. Chờ đến Senju Hashirama, Uchiha Izuna biến không dằn nổi hướng về Uchiha tộc đi tới. Uchiha nhất tộc, trong phòng. Senju Hashirama hít một hơi khí lạnh, từ từ dùng một độn trả cờ dạ làm dịu vết thương, mà đối diện Uchiha Izuna liền không dằn nổi mở miệng, mà đã ra đâu. Hắn thế nào ta không thấy được hắn, hắn cái này tuyệt chiêu quá chói mắt, che khuất tầm mắt của ta, chờ ta lấy lại tinh thần lúc sau đã không phát hiện được hắn tung ảnh. Ân Uchiha Izuna kinh nghi, chẳng lẽ mạ đạ dạ? Bất quá mạ đạ dạ sẽ không có chuyện gì, liền liên cửu vi cũng chưa chết, chỉ là đã bất tỉnh mà thôi. Bất quá mạ đạ dạ sẽ không có chuyện gì, liền liên cửu vi cũng chưa chết, chỉ là đã bất tỉnh mà thôi. Cửu vĩ cũng chưa chết mà đạ dạ sẽ không có chuyện gì, cái này thật không tính là cái gì lời an ủi. Ân, ngươi thương thế nào có thể hay không lưu lại cái gì ám tật không có việc gì, mặc dù dây chẳng cùng xương cốt đều thương tổn tới, nhưng là hảo hảo tĩnh dưỡng một tháng liền sẽ hoàn toàn chữa trị, sẽ không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Uchiha Izuna lại một lần nữa trầm mặc. Dây chẳng cùng xương cốt đều thương tổn tới, một tháng. Đúng. Ngươi có thông linh qua nạ mở củ gì a ngạch còn không có, lấy lại tinh thần trước tiên ta liền hướng cổ nổ hạ chạy đến. Senju Hashirama tốt ta, dương thuộc tính liền là tùy hứng, có một độn cùng trạng thái tiên nhân liền là tùy hứng hắn thông linh thú nạ mở củ gì chủ yếu công năng liền là trị liệu vết thương, nhưng mà gia hỏa này thế mà không dùng vì bọn hắn chế định kế hoạch, giang chống đỡ đến cổ nổ hạ bán thảm. Thông linh chi thuật hai tay liên liên kết ấn. Uchiha Izuna lập tức liền đem nạ mở cụ gì cho kêu gọi ra. Bình xương mù nổi lên bốn phía, một cái con xin liền xuất hiện ở tại chỗ. Izuna đại nhân, Hashirama đại nhân không có chút nào phù hợp hình tượng của nó, tinh tế, uyển chuyển hàm xúc thanh tuyến thoát ra. À, Hashirama đại nhân, ngươi làm sao thụ nặng như vậy thường, ta lập tức vì ngài lời còn chưa nói hết. Uchiha Izuna cùng Senju Hashirama đều là một mặt nghiêm túc nhìn xem nó, đem nạ mở cụ gì lời nói đánh đoạn. Uchiha Mạ Đạ Giả có hay không sử dụng tới thông linh chi thuật ngạch, cái này ta không biết, bất quá chi trước đó không lâu, hoàn toàn chính xác có người thông linh nạ mở cụ gì. Uchiha Izuna cùng Senju Hashirama đều là những mày, cái kia chuẩn là Uchiha Mạ Đạ Giả không có chạy cổ nổ hạ bên trong. Có thể sử dụng nạ mở cụ gì cũng chỉ có Uchiha Izuna, Uchiha Mạ Đạ Giả, Senju Hashirama còn có liền là nạ giả tộc trưởng. Trước đó nạ giả tộc trưởng thế nhưng là tại Uchiha Izuna bên cạnh, Uchiha Izuna tất nhiên là biết hắn không dùng thông linh thuật, khẳng định liền là Uchiha 057 Mạ Đạ Giả hắn không có việc gì hô. Biết được tin tức này về sau. Uchiha Izuna cùng Senju Hashirama đều là thở dài một hơi, sau đó một vòng nụ cười như ý liền treo ở Uchiha Izuna trên khóe miệng. Ân, hiện tại liền chờ Mạ Đạ Giả tin tức tốt. Đúng vậy à, hy vọng cái kia phía sau màn hắc thủ có thể thuận lợi mắc câu lúc này, ước chừng cô nổ hạ 60 cây số địa phương, trong một cái sơn động, Uchiha Mạ Đạ Giả nằm thẳng dưới đất, mà thân thể của hắn tràn đầy nạ mở cụ gì bao trùm. ONGA nhờ màu xanh lá trả cờ dạ từ trên người nạ mở cụ gì phát ra, trị liệu cái này khắp cả người vậy thương Uchiha Mạ Đạ Giả. Đủ. Uchiha Mạ Đạ Giả chật vật dùng bàn tay chi đứng người dậy đến, chật vật thở ra một hơi về sau, hắn đem trái tay nắm lấy đồ vật cờ ơ mở tới trước người nhìn thoáng qua. Cái này là một cái máu đầm địa khối thịt. Là Senju Hashirama vai trái thiếu hụt mất khối thịt. Bị nạ mở cụ gì trị liệu gần một giờ hắn đã khôi phục không sai biệt lắm, nhìn xem cái này khối thịt hắn có chu tờ sức sở. Sau đó hắn liền bả tờ đầu chuyển động, dựa theo ý dù nạ chỉ thị, hắn dùng một tia yếu ớt tiên thuật trả cờ dạ bắt đầu bao trùm tại khối này máu trên thịt. Xì xì xì sau đó từ khối này máu trên thịt, một cái nửa trắng nửa đen bộ dáng vật thể xuất hiện.